Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 2956, làm áp lực. Ngươi có thể biết tội, thấy chúng ta, vì sao không bái kiến? Năm người ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lực uy hiếp 10 phần, nếu không phải Dịch Tiểu Phi. Bọn họ cũng sẽ không một mực ở Kiếm Minh Thành, trọng yếu hơn một chút, đang cùng Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung giao phong bên trong. Cho dù là đến bọn họ cái này một cái cấp bậc, hiện tại cũng chưa có hoàn toàn còn sống xuống chắc chắn. Hết thảy, đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi liên lụy, tội gì? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, nhìn năm người, một chút cũng không thèm để ý. Tiếp tục tự rót cho mình thêm rượu, uống dùng, cái này một bức hình dáng, ở năm người trong mắt, không thể nghi ngờ là đại bất kính cử động, người này sau khi trở về, lại có thể phách lối đến tình cảnh này, tội gì, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao, kiếm thánh vị diện hôm nay chiến dịch, đều là bởi vì ngươi lên, dựa vào mình thiên tư, thật muốn là tùy ý là... Chỉ muốn tông môn một mực vì ngươi chỗ dựa sao? Thu võ thiên đại đế chỗ tốt. Hiện tại thấy Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên muốn ở trình độ nhất định chọc giận Dịch Tiểu Phi. Kiếm thánh cửu cung không muốn đem Dịch Tiểu Phi đuổi ra khỏi tông môn. Nhưng có một chút, có thể để cho cái thằng nhóc này tự rời đi tông môn. Tựa hồ hết thảy các thứ này, các ngươi cũng không có quyền làm chủ. Hơn nữa, ta đã trở về, kiếm thánh vị diện bên trong chiến dịch, ta sẽ đến kết thúc. Ngươi biết tới kết thúc. Thiên đại cười nhạo, chỉ bằng một mình ngươi sao? Ha ha, những năm này cũng không biết tránh đến nơi đó đi. Một con rùa đen rúc đầu, hiện xuất hiện, cũng đã như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi có biết, ở Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung trên tay. Ta kiếm thánh cửu cung, ăn nhiều ít thua thiệt, ngoặc kép, giọng không tốt, căm tức nhìn Dịch Tiểu Phi, bọn họ năm người vừa tiến vào bên này, ngay tại đánh giá đo lường Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực. Mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng tối đa cũng chỉ là đến bọn họ bước này thôi. Đây coi như là một cái kết quả không tệ. Nhưng hôm nay giao chiến đã dính dấp đến đại đế bên trên. Vô thượng đại đế cường giả đúc kết. Thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa. Mạnh hơn nữa. Có thể cùng vô thượng đại đế tranh phong sao? Tại chỗ kiếm thánh cửu cung đệ tử. Không dám mở miệng. Dẫu sao cái này năm vị trưởng lão. Ở kiếm viêm cung và kiếm tâm cung. Địa vị phi phàm. Hôm nay dịch sư huynh. Cường ngạnh như vậy đi xuống, là phải thua thiệt, kiếm thánh vị diện ở Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự lên. Mất đi hết thảy, ta sẽ gấp đôi cầm về. Còn như các ngươi năm người, có tư cách thật ta trước mặt, như vậy hùng hổ dọa người sao? Dịch Tiểu Phi giọng bình tĩnh, chỉ là loại an tĩnh này là đáng sợ nhất. Có thể ở năm người trong mắt, Dịch Tiểu Phi thật sự là phách lối quá đáng. Chẳng lẽ không biết, hôm nay ở kiếm thánh vị diện, hết thảy đều là bởi vì kiếm thánh cửu cung che chở sao? Không có kiếm thánh cửu cung, ở gặp ở nơi này Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự. Người này từ lấy là có thể sống bao lâu? Hiu, ngay tại lúc này, có một đạo tin tức đế tinh, bay vào tửu lâu này bên trong, bị Kiếm Minh Thành thành chủ Võ Dũng bắt lại. Làm cha xem bên trong tin tức thời điểm, sắc mặt đại biến, Hứa trưởng lão, không xong, là Thánh Thiên Cung năm chiếc thần thuyền, đã hướng Kiếm Minh Thành tới. Võ Dũng đương nhiên là hướng năm vị trưởng lão bên trong. Mạnh nhất một vị kia 8 sao đại đế trưởng lão, Hứa Tín bẩm báo nói, cái này thứ nhất tin tức nói ra, để cho Hứa Tín trao mày. Trước Thánh Thiên Cung tập kích cũng cản trở lại. Bất quá vậy mấy lần. Đối phương là đang đánh dò bọn họ nơi này tình huống. Mà lần này, từ trước 2 chiếc thần thuyền, gia tăng đến 5 chiếc. có tuyệt đối biến hóa. Ở bên trong tửu lâu không thiếu tu sĩ. Dĩ nhiên nghe được, lập tức đưa tới nhất định khủng hoảng. Thánh Thiên Cung những tên kia tới. Lần này có thể hay không trấn thủ ở à? Kiếm Minh Thành nhất định không thể thất thủ à? Ngoặc kép, không biết vì sao, rất nhiều ở trong Kiếm Minh Thành tu sĩ. Từng tái so với vì bất an, họa đoan bởi vì ngươi lên, lần này trở về, không muốn cho Kiếm Long Cung mất thể diện, liền đừng muốn trốn tránh. Kiếm Minh Thành trấn thủ, chính là hứa tín nhiệm vụ, hiện tại cũng không có không phản ứng Dịch Tiểu Phi, trực tiếp rời đi, chuyện cái nào nặng nhẹ, một điểm này hứa tín vẫn là biết được. Dịch sư huynh, lần này ngươi tốt nhất còn chưa muốn lộ mặt. Tông môn biết được ngươi sống trở về sẽ rất vui vẻ. Kiếm Long Cung một vị cửu tinh đế quân lên tiếng. Làm Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Thánh cửu cung thời điểm, hắn còn là một vị năm sao đế quân. Khi đó chứng kiến Dịch Tiểu Phi và Kiếm Viêm Cung Yêu Trạch đánh một trận, đó đúng là hắn khó mà xóa trí nhớ. Yêu Trạch chết vẫn là sau đó ở Kiếm Tiên vị diện đã phát sanh náo động sự việc, hết thảy các thứ này đều là bọn họ Kiếm Long Cung ghế thủ lãnh đại đệ tử. Dịch sư huynh nơi là, hôm nay Dịch sư huynh tất nhiên mạnh hơn, chỉ là ở hắn trong mắt, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự bên này vẫn chưa đủ đối kháng. Dẫu sao cái này hai đại cao nhất đứng đầu tông môn, có chiến lực cực kỳ khủng bố. Hiện tại đại đế cường giả nhiều lần ra, thậm chí còn có bọn họ cần ngửa mặt trông lên vô thượng đại đế. Hừ, một con rùa đen rúc đầu, trận chiến này ngươi dám xuất thủ không? Chỉ là giờ khắc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, ở bên ngoài quán rượu, không gian rung động bốc lên, ngay sau đó một đạo bóng đẹp xuất hiện, hắn vừa xuất hiện. Một đôi mắt quang bị hấp dẫn đi. Đây là một cái rất đẹp người phụ nữ. Dịch Tiểu Phi căn bản không biết đối phương, nhưng nữ nhân này thực lực cũng không kém, lại có thể cũng là một vị đại đế cường giả. Rất nhanh Kiếm Long Cung bên này, một vị đế quân tu sĩ liền truyền âm cho Dịch Tiểu Phi, đem người phụ nữ này tình huống giới thiệu cho Dịch Tiểu Phi. Bốn sao đại đế San Linh là Võ Thiên Đại Đế đệ tử, bất quá nguyên vốn không phải ở Kiếm Minh Thành, chỉ là nguyên bản chỗ ở một thành bị Thập Phương Tự công chiếm. Bị thương thoát đi đến nơi này bên, vốn là một mực tại dưỡng thương bên trong, không từng nghĩ đến hắn cũng nhận được Dịch Tiểu Phi trở về tin tức. Giờ phút này hiện thân, vì sao không dám, nên thời điểm xuất thủ liền sẽ xuất thủ. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này San Linh, người phụ nữ này nhìn về phía mình, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nhưng bởi vì Kiếm Tiên vị diện sự việc, cô gái này là biết được, không phải là đối thủ của mình, ta xem ngươi cũng chỉ mạnh miệng thôi. Kiếm Thánh Cửu Cung, cuối cùng có một ngày biết nhận thanh ngươi, ngươi không đáng giá được Kiếm Thánh Cửu Cung làm như vậy. Đợi sư tôn đột phá đến vô thượng đại đế, ngươi tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Võ Thiên lão già này, chẳng lẽ bây giờ còn chưa có đột phá vô thượng đại đế sao? Đáng tiếc, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Võ Thiên cái này, mình là sẽ không bỏ qua. Chỉ là hôm nay Võ Thiên, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt cái gì cũng không phải. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không phải là Kiếm Long Cung tên mao đầu tiểu tử kia. Một người có thể so với một cái tông môn, cho dù là Kiếm Thánh Cửu Cung, chỗ ở mình tông môn, Dịch Tiểu Phi một người đều có thể đối địch. Dịch Tiểu Phi mở miệng, để cho San Linh dị thường tức giận. Tên này, hiện tại liền nàng Võ Thiên Sư Tôn, cũng xem thường, nàng ngược lại là phải xem. Có thể có bao nhiêu thần thông, Thánh Thiên Cung cường giả sẽ tới rất nhanh. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi nếu là tránh lui không chiến, ở trong Kiếm Minh Thành là đợi không được, cũng sẽ để cho ở bên này rất nhiều Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ thất vọng.